Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, chương 558, Nguyên Thiên Phong. Bởi vì năm đó tổ chức cuộc chiến đấu kia, Pháp Liên Chí Tôn cũng là bên trong một cái, mà tại Diệp Hoa tâm lý, không nghĩ đối phương nhẹ nhàng như vậy chết đi, nhưng là hiện tại Thanh Nhã đụng phải dạng này sự tình. Phải đi một chuyến, Diệp Hoa từ trong giới chỉ tìm một thanh quyền trượng. Đây là thời không quyền trượng, tên như ý nghĩa cũng là có thể khống chế thời gian vũ khí. Tuy nhiên không phải vật gì tốt, nhưng là hiện tại rất lợi hại có tác dụng. Diệp Hoa trong tay hất lên, thời không quyền trượng phiêu phù ở Thanh Nhã trên thân thể mềm mại. Nhất thời tản mát ra một cỗ nhạt màu lam nhạt quang diệu, làm cho Thanh Nhã bao vây ở. Chỉ gặp Thanh Nhã này thống khổ biểu lộ đình trì. Đây không phải làm dịu, là quyền trượng nhượng dương lớn bên trong đồ vật tạm dừng. Nhưng mà loại này tạm dừng không phải vĩnh cửu. Thời không quyền trượng đang dần dần khô héo, xem ra là cỗ có sinh mệnh vũ khí. Đây cũng là Diệp Hoa một mực giữ ở bên người nguyên nhân. Quả nhiên vẫn là dùng đến. Các người cố gắng canh giữ ở chỗ này. Có người tiếp cận, giết không tha. Diệp Hoa quát lạnh một tiếng. Bọn thuộc hạ nhất thời cúi người quát: cẩn tuân tôn thượng pháp mệnh. Diệp Hoa thân hình biến mất trong phòng. Một người tiến đến cầm đồ, vật, còn có tính sổ sách. Các nữ nhân đình chỉ chuyển vận linh khí. Đông Hoàng Bạch chỉ hiếu kỳ hỏi: cái này Pháp Liên Chí Tôn là ai? Ngụy Thường thở phào, nói nhỏ: là một cái đức cao vọng trọng người, thiện ác đều từ hắn đến định. Thất tông tội người đều biết tình huống, nhưng là không biết tình huống, đều lộ ra rất lợi hại nghi hoặc. Diệp Hoa một người qua có phải hay không quá nguy hiểm? Đông Hoàng Bạch chỉ lo lắng hỏi. Brett lắc đầu, không, là Pháp Liên Chí Tôn quá may mắn. Mấy cái nữ nhân ngược lại là rất lợi hại, không hiểu câu nói này ý tứ, nhưng Đông Hoàng Bạch chỉ cảm giác Diệp Hoa cùng này Pháp Liên Chí Tôn có sâu xa. Từ Brett trong lời nói nghe ra, Diệp Hoa là không có ý định buông tha đối phương, nhưng là bởi vì Thanh Nhã sự tình đánh vỡ kế hoạch, cho nên mới nói cái này Pháp Liên Chí Tôn may mắn không có ở thế nhân phỉ nhổ trong tử vong. Nguyệt Thiên Phong, đây là một phiến hư vô thế giới, nhưng ở cái này một mảnh hư vô bên trong, lại đứng vững một tòa cự đại sơn phong, to bằng ngọn núi làm cho người sợ hãi, phảng phất bao trùm toàn bộ hư vô thế giới. Dưới ngọn núi muốn thả đại mấy trăm lần, tài năng nhìn thấy rất nhỏ bóng người, này tới lui tựa như một cây sợi bạc, nếu như tới gần nhìn lời nói, đó là một cái to lớn thác nước bạc chảy, người đứng ở bên cạnh lộ ra là phi thường nhỏ bé. Sơn phong mỗi một tầng đều có người, nhưng lộ ra là như vậy không có ý nghĩa. Dù là một cái tiểu hòn đá nhỏ, phía trên liền có trăm vạn sinh mệnh, vô số tông phái, mà tại đỉnh núi bưng cư trú Nguyên Thiên Phong phong chủ Pháp Liên Chí Tôn. Cái này hư vô thế giới cũng là hắn chế tạo ra đến. Mỗi cái chí tôn đều có dạng này thực lực. Nhưng khi đó Hồng Thái vẫn tương đối yếu chí tôn, còn không có đủ khai sáng dạng này hư vô thế giới. Đỉnh núi bưng cũng không có xa hoa cung điện, cũng không có vàng son lộng lẫy chỗ ở. Chỉ có này phổ thông làm bằng gỗ biệt viện. Chung quanh còn vây quanh mộc lan. Tuy nhiên nhìn bức cách không đủ, nhưng là tọa lạc tại cái này Nguyên Thiên Phong đỉnh đầu. Cho dù là một gian WC, ngồi xổm hầm cầu người đều là rất nghiêu bức. Tại sơn phong biên giới chỗ sườn núi bưng, một vị lão nhân ngồi tại tầng mây bên trong. Trước mặt bày biện một chương phổ thông cổ cầm, bên tay phải còn có một chén bốc hơi nóng nước trà. Cái này vị lão nhân cũng là Pháp Liên Chí Tôn. Một đầu tái nhợt sợi bạc tự nhiên rủ xuống. Khuôn mặt mặc dù có nếp gấp, nhưng nhìn lại mang theo một cỗ uy hiếp lực. không dám nhìn thẳng khuôn mặt kia. So sánh với tấm kia tràn đầy nếp gấp khuôn mặt, Pháp Liên Chí Tôn tay lại tinh tế tỉ mỉ vô cùng. Giống như nữ nhân hai tay, nhất là tại đánh đàn trạng thái, mang theo từng tia vận vị, sơn phong trong quấn thanh thúy cầm âm, kéo dài vô tuyệt, mà tiếng đàn này tựa như thương thiên biếu tặng, cho dưới ngọn núi người mang đến hy vọng. Đây chính là Pháp Liên Chí Tôn thực lực, đánh đàn hắn có thể nghe được mọi người này cao hứng hò hét. Còn có nói nhỏ trong phụng dưỡng tình, hai đạo nhân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Pháp Liên Chí Tôn trước mặt. Cung kính quỳ xuống dập đầu. Hô, sư phụ, đại nhị, tiểu nhị, lần này Linh Đô lĩnh hội cái gì đại đạo không có, Pháp Liên Chí Tôn đình chỉ đàn tấu. Hơi hơi mở to mắt, cặp mắt kia nhất thời bắn ra một đạo tinh mang, căn cũng không dám nhìn, mà cái này đại nhị cùng tiểu nhị thì là Pháp Liên Chí Tôn đệ tử. Mới thông dụng Chí Tôn, khả năng Diệp Hoa không biết, tại hắn biến mất trong 5 năm này, lại có một nhóm tân nhân tấn thăng đến Chí Tôn hàng ngũ. Mà cái này Linh Đô thì là chỗ có thần minh hướng tới địa phương. Thiên phủ loại kia tầng thứ chỉ tính là tiểu địa phương. Chuyển không lộ ra, Linh Đô mới là thần minh căn cứ. Đó là quyền lợi điểm cao. Vô số người hướng tới. Sư phụ, đồ nhi được ích lợi không nhỏ. Hai vị hai cung kính hô. Pháp Liên Chí Tôn đương nhiên là khinh thường loại địa phương kia. Căn bản không hề bất cứ ý nghĩa gì. Đến loại cảnh giới này, muốn là như thế nào lại hướng lên một tầng, cho vi sư nói một chút Linh Đô chuyện lý thú đi. Rất lâu không có nghe, Pháp Liên Chí Tôn bưng lên bên cạnh chén trà, nhẹ nhàng thổi lướt nhẹ qua lấy, một cỗ thoải mái dị hương phiêu đãng đi ra. Pháp Liên Chí Tôn nhẹ nhàng dựa vào dưới, nhưng mà phía sau không có cái gì. Đại nhị cùng tiểu nhị ở bên ngoài thế nhưng là nhị thánh tôn xưng. Chỉ là đến nơi đây, chỉ là đại nhị tiểu nhị mà thôi, mà lại hai người bộ dáng cũng là trung niên nhân, bị la như vậy cũng là rất quái dị. Bất quá hai người không dám có bất kỳ bất mãn, trước mặt vị này chính là sư phụ, cường đại như vậy Pháp Liên Chí Tôn A. Nhìn xem cái này Nguyên Thiên Phong, hoàn toàn cũng là sư phụ một người chế tạo ra đến. Ở chỗ này, sư phụ cũng là thần. Sau đó, đại nhị cùng tiểu nhị nói Linh Đô sự tình. Cái gì hoàng thất bát quái a, các lộ tranh chấp a, mà Pháp Liên Chí Tôn khẽ hát, nghe đồ đệ lý do thoái thác, nhếch miệng lên một tia đường cong. Xem ra mấy năm này bên trong Linh Đô đều là bình an vô sự. Hết thảy thái bình, thương là đại lục như thế nào, Pháp Liên Chí Tôn nhàn nhạt hỏi. Tiểu nhị cung kính nói ra, từ khi 5 năm trước trận chiến kia, sư phụ tiêu diệt tội ác thủ, thương là đại lục duy trì thái bình xu thế, bất quá một số chiến tranh nhỏ còn có. 5 năm trước, lần kia vẫn là rất khó mà quên a. Pháp Liên Chí Tôn khẽ cười một tiếng, nhấp hớp trà nước, đại nhị xu nịnh nói, sư phụ có thể xử trí đại ác. Đó là thuận theo thiên ý, những ác nhân đó không phải sư phụ đối thủ. Đại nhị, vạn đạo có biện pháp, nhớ lấy. Pháp Liên Chí Tôn thở nhẹ một tiếng, đồ nhi ghi nhớ tại tâm. Tiểu nhị bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì, cung kính nói ra, sư phụ, gần nhất đồ nhi ngược lại là nghe nói, cái này thần minh có cái chi nhánh bi thảm đồ sát. À, còn có dạng này sự tình. Pháp Liên Chí Tôn ngồi dậy, đặt chén trà trong tay xuống, thần thái có chút nghiêm túc. Đại nhị nói theo, sư phụ, chuyện này ngược lại là chấn động hoàng thất. Linh Hoàng phái người đi thăm dò hỏi ý kiến, tin tưởng không lâu sau liền sẽ có tin tức. Mặc dù là chi nhánh, nhưng đột nhiên bị diệt không phải là không có nguyên nhân. Xuất thủ nhất định là một vị Chí Tôn. Không phải vậy cũng không làm được đến mức này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.